Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Mà Linh rất dễ lừa gạt. Diệp Hoàn Sinh nói nhảm nhiều, đây là công nhận. Sở Mộ cũng không để ý tới, lực chú ý của hắn đã lên người chiến dã. Trận chiến đấu này chiến dã chém giết địch nhân có thể so với tiểu chập long. Dùng chiến dã tiếp cận cấp chúa tể, nó có được hiệu quả lịch lãm, rèn luyện cao nhất. Thời điểm Sở Mộ vừa suy nghĩ chiến dã phải chăng có thể tấn cấp hay không, bỗng nhiên chiến dã đang đứng trong đống thi thể bắt đầu giống to lên. Một tiếng gào thét này làm mọi người chú ý tới, ánh mắt nhào nhào nhìn qua người chiến dã. Ngay cả Diệp Hoàn Sinh cùng Liêu Ngữ đang cãi nhau cũng nhìn qua. Cái này, đây là tấn cấp sao? Liêu Ngữ có chút kinh ngạc, chằm chằm vào chiến dã. Lúc ban đầu Liêu Ngữ vẫn cho rằng chiến thú mặc giã có thực lực tương đương với huyết kỳ thú. Nhưng càng về sau, càng phát hiện chiến thú mặc giã này tăng vọt thực lực không nhìn cấp bậc, cơ hồ trở thành sinh vật mạnh nhất toàn trường. Mà không nghĩ tới là chiến thú mặc giã hơi bưu hãn như vậy. Sau khi kết thúc trận đấu lại tấn cấp, nó chính thức bước vào chuẩn chúa tể. Quá trình chiến dã bước vào chuẩn cấp chúa tể thì Sở Mộ có thể cảm giác được linh hồn của mình rung rung, giống như có dấu hiệu phá tan bình cảnh. Nhưng mà loại phá tan này chỉ là rung động, giống như mặt nước hơi gợn sóng và dừng lại. Rất rõ ràng, nhân loại muốn bước vào cấp hồn tể khó khăn hơn hồn sủng nhiều lắm, nhất là bản thân nhân loại không có gia nhập vào chiến đấu. Quá trình linh hồn Sở Mộ xuất hiện chấn động cũng chính là lúc chiến giã bước vào chuẩn cấp chúa tể. Có thể cảm giác được khí thế của chiến giã tăng trưởng, thường thế trong chiến đấu vừa rồi đã khôi phục. Bước vào chuẩn cấp chúa tể, thực lực của chiến giã chỉ sợ hoàn toàn bộc phát, thì còn mạnh hơn chúa tể cấp thấp một bậc. Nếu so sánh với thánh vương vạn triều thú lúc trước, chỉ kém một bậc. Sở Mộ hiện tại là chín niệm hồn hoàng, hồn sủng đủ khả năng tăng cấp cao nhất chỉ là chúa tể cấp thấp, nhưng mà chiến giã lại có thể thông qua kỹ năng bộc phát mạnh hơn cấp bậc nhiều. Sở Mộ cần dùng một ít thời gian tăng trưởng thực lực. Chỉ tiếc là chiến giã bộc phát tuy mạnh, nhưng khi cường hóa lại có chút phiền phức. Nó cần huyền vật không dễ tìm cho lắm. Chiến giã, đi về nghỉ ngơi đi. Niệm chú ngữ, Sở Mộ đem chiến giã thu hồi vào trong không gian hồn sủng, lại cho chiến giã tiến vào trong trạng thái ngủ say ngắn ngủi. Sở đại ca, người làm cách nào điều huấn hồn sủng vậy? Vì cái gì nó lại không sợ chết? Hơn nữa càng đánh càng hăng. Liêu Ngữ đã không còn nôn mửa nữa rồi, mang theo vẻ mặt hâm mộ nhìn qua Sở Mộ. Cái này nói rất dài dòng. Sở Mộ cũng không có giải thích thêm, nước mắt nhìn qua đầm lầy mênh mông như biển. Phía trước chính là khu vực ẩm ướt mà Ma Linh qua lại sao? Đúng vậy, chính là chỗ đó. Liêu Ngữ chút nghiêm túc gật đầu. Chúng ta đi trước đi, tìm nơi an toàn nghỉ ngơi một hồi, sau đó chúng ta đi tiếp. Sở Mộ nói ra. Lựa chọn nghỉ ngơi gần chiến trường là không tốt, bởi vì dùng không bao lâu nơi này sẽ có nhiều sinh vật đi tới. Mọi người không có dừng lại, đem hồn sủng bị thương thu vào trong không gian hồn sủng trước, tiếp tục đi qua bùn lầy bênh bông. Hồn sủng cấp chúa tể khôi phục chậm hơn rất nhiều. Hồn sủng cấp chúa tể của Sở Mộ tương đối nhiều, cho nên những người khác lúc nghỉ ngơi thì hắn lại cho hồn sủng lịch lãm rèn luyện, đem quỷ khu quân vương cùng băng không tinh linh tăng lên. Nhìn thấy Sở Mộ không biết mệt mỏi chém giết trong bùn nhão, Mục Thanh Y, Diệp Hoàn Sinh, Triều Thái từ lúc này đã biết rõ vì cái gì những lão nhân trong hồn điện gọi hắn là luyện công cuồng. Sở Mộ luôn tràn đầy tinh lực như vậy sao? Triều Thái Tử nói ra. Diệp Huỳnh Tử ngược lại đã quen rồi, cũng không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục lên đường chứ? Mục Thanh Y nói ra. Sở Mộ tu luyện không nghỉ ngơi này làm cho bọn họ cũng phấn chấn lên, nhào nhào gia nhập vào trong đoàn lịch lãm rèn luyện. Sở Mộ lịch lãm rèn luyện thời gian dần dần từ ngày biến thành tháng, từ tháng biến thành năm. Cho nên ngây ngốc trong đầm lầy có hoàn cảnh ác liệt này mấy tháng với hắn mà nói chỉ là thời gian ngắn hạn. Sau khi lịch lãm rèn luyện một phen thì Sở Mộ đem hiệu quả rèn luyện của băng không tinh linh, quỷ khu quân vương, phược phòng linh tăng lên tới 10 thành. Tiếp theo chỉ cần tìm linh vật tương ứng cường hóa là được rồi. Ba con hồn sủng này tùy thời có thể bước vào cấp chúa tể. Chiến giả đã tiến vào cấp chuẩn chúa tể, Sở Mộ vẫn chiếu cố nó trọng điểm, cho nó lịch lãm rèn luyện đạt tới năm thành, chuẩn bị cho quá trình cường hóa nó lên chúa tể cấp thấp. Đương nhiên sở mộ cũng biết rõ tìm được huyền vật trợ chiến giã là vô cùng khó khăn. Dù sao nếu chiến giã có thể tăng lên chúa tể cấp thấp, thực lực nó bộc phát hoàn toàn, có thể so được với chúa tể trung đẳng. Đường xá lịch lãm rèn luyện, bất chỉ bất giác tiếp cận khu vực ẩm ướt mà Ma Linh xuất hiện. Ở khu vực ẩm ướt này, có thể nhìn thấy một thảo nguyên ướt át. Thực vật của thảo nguyên tươi tốt rậm rạp. Không ít đáy nước hiện ra trên mặt đất, không cẩn thận đạp xuống thì có khả năng rơi vào cạm bẫy của sinh vật thủy hệ. Sau khi bước vào khu vực này không lâu, bọn người sở mộ không có nhìn thấy Ma Linh ở đâu cả, ngược lại nhìn thấy một đống chiến trường bừa bộn. Mà vị trí của chiến trường, mặt đất gồ ghề, đại địa băng liệt, loại trình độ này phá hư chỉ có sinh vật cấp chúa tể tạo thành. Người khác hình như đã bắt đầu đoạt, Triệu Thái Tử nói ra. Sức chiến đấu của Ma Linh có lẽ không được, nhưng mà biến nơi ẩm ướt này thành như vậy, cách giải thích duy nhất là hai phe đội ngũ sùng bái với nhau. Hình như là hướng về nơi nào đó. Mộng Thanh Y bay lên không trung, sau đó chỉ vào một khu vực thật xa nói ra. Chúng ta cùng đi qua đi, có lẽ có thể ngư ông đắc lợi. Sở Mộ nói ra. Tới chậm chưa chắc đã có chỗ hỏng. Xem ra chiến trường này bị phá hư như vậy thì thấy được thực lực hai phe không kém. Nếu bọn người sở mộ đánh nhau với bọn họ thì đoán chừng sẽ có ác chiến một hồi. Từ tìm kiếm dấu vết, dần dần sở mộ đã có thể cảm giác được mặt đất run rẩy. Lực lượng cấp chúa tể ảnh hưởng phạm vi trăm dặm không thành vấn đề gì. Mặt đất run rẩy là như vậy thì đoán chừng nằm trong phạm vi 500 dặm cũng không tính là xa. Sở mộ đoán không sai. Sau khi vượt qua khu vực bừa bộn thì xuất hiện tại trước mặt mọi người là sơn mạch liên biên không ngớt. Dạng núi nơi này cũng bị phá hủy, không còn bộ dáng. Các loại kỹ năng mạnh mẽ không ngừng tàn phá đồi núi. Hình như có vật gì đó bay tới nơi này. Mục Thanh Y ở trên không trung nhanh chóng hạ xuống, chỉ vào vị trí sơn mạch bị đánh tàn nói ra. Sở mộ dùng hồn niệm nhìn lại, phát hiện có một sinh linh như ẩn như hiện nhanh chóng bay tới nơi này. U linh này có hình thái con người, hình thể phi thường thon thả, trên đầu còn có từng sợi tơ nhỏ giống như mái tóc dài của nữ nhân. Ma Linh, đây là Ma Linh. Thời điểm này Liễu Ngữ kinh hô lên. Mọi người sững sờ, sinh vật u linh giống như nữ nhân này chính là Ma Linh. Thế nhưng mà hình như vận khí quá tốt, bọn họ vừa vặn tới nơi này thì có một Ma Linh yêu thương nhung nhớ. Người xác định là Ma Linh? Sở mộ xác nhận lần nữa. Lý thành chủ đã bàn giao với hắn rồi. Ma Linh là phi thường khó tìm, có thể gặp được là trời ban phúc, không có lý do gì tùy tiện đi một vòng là nó xuất hiện trước mặt. Đương nhiên là Ma Linh. Các người nhanh bắt lại đi. Ma Linh hành tung phiêu hốt bất định, không nên để nó chạy, muốn tìm nó rất khó. Liều Ngự đã gấp muốn chết. Những người này rốt cuộc có biết Ma Linh trân quý hay không? Trông thấy một con Ma Linh bay tới trước mặt mà làm như không thấy nó. Đổi lại là hồn sụm sự khác đã đánh nhau máu chảy đầu rơi rồi. Còn nói nữa, đương nhiên gặp Ma Linh không phải trùng hợp. Bản thân Liều Ngự đã biết rõ nơi này có Ma Linh, dừng lại thời gian dài. Trước kia bọn người sở bộ lịch lãm rèn luyện quá chậm, làm cho hắn cảm thấy sốt ruột, lo lắng bị những người khác cướp đi. May mà những người khác vừa mới tìm được Ma Linh không lâu, cho nên bọn họ nhặt được tiện nghi. Đây là Ma Linh cấp bậc nào vậy? Tại sao có cảm giác nó quá yếu ớt? Diệp Hoàn Sinh mở miệng hỏi. Các người xảy ra chuyện gì vậy? Đó là Ma Linh. Lại còn có tâm tư hỏi. Bắt trước nói sau. Cho dù là Ma Linh cấp thống lĩnh cũng có giá trị xa xỉ. Ma Linh cấp quân chủ thì có thể so sánh với huyền vật cấp đấy. Liệu Ngữ nhìn qua Ma Linh đang tiếp cận thì gấp tới độ sắp phát điên lên. Thiếu niên này kích động là vì thấy những người này không có ý giả tay. Càng no không nói nhảm, trực tiếp nhảy lên người huyết kỳ thú, ra lệnh cho huyết kỳ thú trực tiếp đuổi theo. Huyết kỳ thú mở rộng bước chân, dẫm lên đồng cỏ ướt sũng nước chạy đi, đánh về phía Ma Linh ở trước mặt. Ma Linh có thể cảm giác được địch ý. Vừa rồi nó hướng tới nơi này là vì bọn người sở mộ không có phát ra địch ý nào với nó. Về tính tình của Ma Linh mà nói, không có địch ý thì chẳng khác gì không tồn tại. Nhưng mà thời điểm huyết kỳ thú đánh tới thì Ma Linh ý thức được nơi này cũng có nguy hiểm, có một tinh thần ý niệm táo bạo và muốn chiếm đoạt nó. mà linh phát ra âm thanh thành linh, bối rối biến hóa vị trí, bỏ chạy qua hướng bên cạnh. Tốc độ của ma linh rất nhanh, quỹ tích phiêu động đúng là quá bất định. Ma linh lưu động phải trái phải như không có gì. Huyết kỳ thú cũng qua trái kẹo phải đuổi theo nó. Huyết kỳ thú chạy theo hướng ma linh bỏ chạy. Liều ngữ chính là một hồn chủ, hắn làm sao có thể biết được quỹ tích chân thật của ma linh. Mà huyết kỳ thú cảm giác năng lực của mình quá bình thường, kết quả đuổi thế nào cũng không bắt được. Ma linh trông thấy huyết kỳ thú bị lừa đi rồi thì một bộ dáng buông lỏng bột hơi. Thời điểm đang định phi hành sang hướng khác thì bỗng nhiên cảm giác được trước mặt chuyển ra ý niệm hảo ý. Bộ dáng ma linh rất đơn thuần, quả nhiên lập tức cải biến phương hướng, nó tiếp tục bay về hướng của bọn người sở mộ. Khoảng cách phi hành một đoạn ngắn, bỗng nhiên một đạo thánh quang màu xanh ra trời hiện ra trên người ma linh. Quang màu xanh ra trời chiếu rọi, làm vết thương trên người ma linh nhanh chóng hợp lại. Ma linh phát ra âm thanh vui sướng như là tìm được mình hữu của mình, lập tức bay thẳng về hướng phát ra thánh quang. Ma linh càng bay càng gần, thời điểm cách thánh quang màu xanh kia vài trăm mét, nữ nhân nhân loại cực đẹp trong quang này lập tức biến thành tà tính. Cùng lúc đó, thánh quang tắm rửa trên người ma linh bỗng nhiên biến thành đỏ như máu. Hào quang màu đỏ như máu này không có hiệu quả chữa trị mà xuất hiện cường lực giam cầm, làm cho ma linh không di động được nữa. Thân thể ma linh từ màu u lam biến thành màu xám. Đây chính là năng lực hóa đá của hoa hệ. Loại hóa đá này có hiệu quả với linh hồn. Tốc độ hóa đá của ma linh thật nhanh, trong khoảnh khắc đã bao trùm toàn thân. Mà sở mộ lúc này đã lưu loát dùng chiếc nhẫn ma linh cho quét vào đến hồn, bắt hồn giam ma linh vào trong không gian. Xem đi, ta đã nói có thiện ác nữ vương, muốn bắt ma linh rất đơn giản. Lý lão nhân ở bên cạnh nhảy ra, bộ dáng xem thường nhìn qua Liều Ngữ và đám hồn sùng sư đánh sông đánh chết trong sơn mạch trước mặt. Liều Ngữ đuổi theo thật xa, khi chạy đi một lúc thì phát hiện chạy sai hướng, xoay người lại đuổi theo thì vừa vặn nhìn thấy sở mộ dùng chiếc nhẫn bắt hồn thành thạo để ma linh thu vào trong. Liều Ngữ nhìn thấy thiếu chút nữa là cái cằm rơi xuống, chính mình đuổi theo cả buổi mà không bắt được, kết quả ma linh lại chạy thẳng tới đám người kia. Ma linh này rốt cuộc có phải là sinh vật cực kỳ linh tính hay không? Liều Ngữ vội vội vàng vàng không chế huyết kỳ thú chạy về, vẻ mặt phức tạp kích động nhìn qua sở mộ nói: Người làm như thế nào? Ma linh là sinh vật có tính cảnh giác phi thường cao, không có khả năng cứ như vậy bị người ta bắt. Liều Ngữ trước kia làm đủ công tác, hắn hiểu đặc tính của ma linh. Ma linh có thể thông qua sinh vật khác tỏa ra tinh thần lực mà phán đoán, cơ hồ có thể tương đương với độc tâm thuật. Cho nên thường thường chỉ cần một chút ý niệm trong đầu cũng sẽ bị ma linh phát giác được. Ma linh có thể nhanh chóng làm sao phản ứng, sau đó đào thoát thuận lợi. Nhưng mà sự thật này hiển nhiên không giống. Sở mộ đứng nguyên tại chỗ cũng có thể bắt được ma linh. Cho dù là ma linh cấp nô bộc cũng không dễ dàng bị bắt như vậy. Sau khi Liều Ngữ chạy trở về thì con mắt của hắn nhìn chằm chằm vào sở mộ. Thời điểm này hắn ngửi được hương thơm truyền tới, đột nhiên phát giác bên người của sở mộ không biết từ lúc nào xuất hiện một nữ tử giống như tiên thiên. Liều Ngữ ngẩng đầu đưa mắt nhìn qua thì ngây người. Cho tới này hắn đều cho rằng trên thế giới này không có người nào hấp dẫn bằng vị tỷ tỷ kia cả. Nhưng không ngờ đột nhiên phát hiện có nữ tử kinh diễm thế này đứng ở trước mặt. Nữ nhân tuyệt diễm đứng bên cạnh sở mộ đương nhiên là đế cầu vũ xà. Trước kia Lý lão nhân đã nói với sở mộ một ít đặc tính của ma linh, có thể lợi dụng khí chất thiện tính của vũ xà trực tiếp dụ tới rồi bắt là được. Ma linh xác thực có độc tâm thuật, nhưng bạn thiện tính của thiện ác nữ vương có thể dễ dàng lừa gạt năng lực độc tâm của ma linh. Ít nhất ma linh thực lực yếu hơn vũ xà thì có thể lừa gạt. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Hoa Ảnh Sát Miểu Sát Sáu Chúa Tể. Một khi có ma linh mắc lừa, chuyện kế tiếp đơn giản hơn nhiều. Vũ xà dùng hoa đá giam cầm, sở mộ chỉ cần mở chiếc nhẫn ra là được. Đọc chú ngữ bắt lấy ma linh. Chuyện này cũng không có bất luận độ khó nào cả. Đây cũng là nguyên nhân sở mộ nhìn thấy ma linh thì căn bản không vội vàng bắt lấy nó. Thông qua thiện ác nữ vương đầu độc, ma linh tới tay rất dễ dàng. Sở mộ, có đoàn người đuổi tới. Dư Khuynh Tư nói ra. Sở mộ ngẩng đầu nhìn lại, Vị trí sơn mạch đang có 5-6 tên hùng sủng sư khống chế hổ sủng hùng hổ chạy thẳng tới. Nhìn qua hồn sủng bọn họ khống chế, những người này thực lực đại khái đều là chuẩn chúa tể, lúc này hình thành khí thế to lớn bay tới. Bọn họ là người Văn Thành, cầm đầu hình như là tướng quân Văn Thành Thần Hòa, cũng là cường giả trẻ tuổi đứng đầu Văn Thành. Trong cuộc chiến nhân tài kiệt xuất của cảnh thành, ta đã nhìn thấy hắn. Liều Ngữ phục hồi tinh thần lại, liếc thấy Thần Hòa đã từng gặp qua trên cuộc chiến nhân tài kiệt xuất lần trước, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc bối rối. Cuộc chiến nhân tài kiệt xuất là trận đấu quyền uy nhất của cường giả trẻ tuổi tại Vân Cảnh. Thần Hoa là tuyển thủ tiến vào thập cường. Nếu như đi lịch lãm rèn luyện ngẫm lại nhân vật này, tốt nhất nên đi đường vòng. Thần Hoa khống chế một con phú lãng, thực lực rõ ràng đã tới chuẩn cấp chúa tể. Lúc này mang theo khí tức hung tàn, từ xa chạy tới. Thần Hoa đi ở trước đội ngũ, sau đó ngừng gấp ngay trước mặt bọn người Sở Mộ. Đem chiếc nhẫn trong tay của ngươi đưa cho ta. Không có việc gì có thể lăn. Âm thanh của Thần Hoa mang theo giọng khàn khàn của lão nhân. Loại thái độ này giống như tướng quân nhìn qua binh sĩ của mình quát lạnh, không cho cãi lời. Sở Mộ nhìn qua người được gọi là Thần Hoa này, lại nói đã bao lâu rồi mới có một người nói với mình như vậy. Sở Mộ quét mắt nhìn qua 6 người do Thần Hoa cầm đầu, nhìn ra được thực lực Thần Hoa không đơn thuần là khống chế một con phố lang chuẩn chúa tể, khẳng định còn có hồ dụng cấp chúa tể khác. Mà 5 người khác đều là đơn khống. Chuyện này nói rõ bọn người này có khống chế hồn sủng cấp chúa tể. Các vị đại ca, đừng nóng giận. Lúc này Diệp Hoàn Sinh lại chui ra phía trước, bộ dáng thấp hèn luồn cúi nói ra. Mà linh đụng vào người của chúng ta, chúng ta thuận tay bắt được, nhất định sẽ hai tay dâng lên cho các vị. Hồn sủng của các vị có lẽ rất mạnh nhá, có lẽ đều là cấp chúa tể. Đó là tự nhiên. Phó tướng sau lưng Thần Hoa nói ra, tên phó tướng này trước đó không lâu bước vào cấp chúa tể. Trong vận cảnh có được hồn sủng cấp chúa tể hay không sẽ có địa vị khác nhau rất xa. Không lâu trước, hắn cũng ăn nói khép nép và bộ dáng thấp hèn định nọt người có hồn sủng cấp chúa tể. Hiện tại cuối cùng trông thấy người khác ăn nói khép nép với mình thì trong nội tâm bắt đầu kiêu ngạo. Vị này chính là chuẩn chúa tể. Hồn sủng vị này có phó thuộc tính, thực lực có thể mạnh hơn chuẩn chúa tể một cấp. Như vậy mà nói, hồn hạch hồn dụng của các ngươi cộng lại có thể tương đương 10 huyền. Các ngươi xem ta có tính sai không? Diệp Hoàn Sinh nói ra. Tên phó tướng sững sờ, còn có người dùng hồn hạch ra cân nhắc thực lực. Kẻ này quét qua đội hồn sủng một vòng, mở miệng nói. Đại khái là thế. Ngu xuẩn. Thần Hòa thấy phó tướng của mình còn dám trả lời, lập tức quát một tiếng. Đầu óc của kẻ này là óc heo hay sao? Ngay cả người ta có ý muốn giết mình cũng không biết. Tên phó tướng nghe tiếng quát này thì lập tức tỉnh ngộ, cả khuôn mặt trứng lên đỏ bừng, giận tím mặt, chỉ vào Diệp Hoàn Sinh nói. Dân đây cấp thấp người muốn tìm chết đúng không? Phó tướng tức giận mắng thì ánh mắt của hắn hiện ra màu xanh nhạt sáng bóng, cho thấy kẻ này là nhân vật cấp thống lĩnh, so với đồng tử màu đen nhạt của Diệp Hoàn Sinh thì cao hơn. Người ở đây cứ như vậy, yêu cầu chủng tộc đẳng cấp mà nói sự tình sao? Mục Thành Y hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên nghe được những nhân loại thượng đẳng kia nhục mạ. Cùng nhau đi tới thì Mục Thành Y cũng không cần ít lần thu thập những kẻ tự cho là thành cao kia. Sắc mặt Thần Hòa trầm xuống, dùng âm thanh khàn khàn khó nghe nói. Chúng ta không nên lãng phí thời gian, cuối cùng cho các người thêm cơ hội. Nói nhảm thêm câu nào nữa thì các người và hồn sụp của các người cũng biến thành thịt vụn. Sở Mộ nghiêng mắt nhìn qua Thần Hòa, thản nhiên nói. Diệp Hoàn Sinh, người tính toán sai lầm, là 12 huyền chất. Có sao? Diệp Hoàn Sinh nhíu mày. Thời điểm hắn nghi hoặc, thì thấy ánh mắt tà dị của Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Thần Hòa cấp hồn tể, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thần Hòa cũng không phải não tàn như phó tướng, rất nhanh đã hiểu được ý của Sở Mộ nói. Gương mặt của hắn âm trầm và tái nhợt. Phố làng dưới háng cảm nhận được lạnh ý của chủ nhân, miệng đầy răng nanh bạo lộ ra trong không khí, hai mắt sánh mơn mờn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Thần Hoa đã lộ ra sát cơ, phố làng giống lên cuồng dã, trong miệng của nó phun ra mùi tanh khó ngửi, thối vào mặt Sở Mộ. Sở Mộ đứng ở trước đội ngũ, mặc cho phố làng cuồng vọng kia lao tới, cặp mắt của hắn hiện ra màu bạc khác lạ. Không gian vận động quỷ dị rất nhanh hình thành không gian bích trướng, đem tất cả mọi người bảo hộ vào trong. Khí tức của phố làng thổi tới trước thành gió nhẹ, chỉ thổi tóc của Mục Thanh Y cùng Diệp Huỳnh Tử phất phơ, không có tạo thành tổn thương cho người nào. Sở Mộ hình thành bảo hộ thì Diệp Hoàn Sinh, Mục Thanh Y, Triệu Thái Tử cũng đã niệm chú ngữ, triệu hồi hồn sủng của bọn họ ra tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng mà chú ngữ của ba người vừa hoàn thành thì Vũ Xà đứng sau lưng Sở Mộ, hai mắt hiện ra hào quang đỏ bừng. Hỏa ảnh sát. Sáu đạo hào quang màu xanh lá của Thiện Ác Hòa bao phủ dưới chân sáu người và hồn sủng của bọn họ. Thiện Ác Hòa lặng yên không một tiếng động, cánh hoa của nó mở ra từng mảnh. Mỗi một mảnh mở ra là hóa thành huyễn ảnh, trực tiếp xuyên qua thân ảnh của sáu người. Sau đó Thiện Ác Hòa nở ra toàn bộ, vô số hoa máu hiện ra trên thân sáu người và sáu hồn sủng hoa lệ đẹp mắt. Bọn người thần hoa đã định tiến hành đồ sát đám người này, trong chốc lát lại cảm thấy máu từ trong người mình và hồn sủng lại phun ra ngoài. Hoa ảnh bay ra, trong khoảnh khắc thân thể sáu người và hồn sủng đầy tơ máu. Máu từ trên thân của sáu hồn sủng cấp chúa tể bắn ra ngoài, ngay sau đó là da, giáp xác, thân thể biến thành khối thịt chóc, từ từ trong người của những hồn sủng này. Huyết nhục bị hoa ảnh gọt sạch thì sáu bộ xương hồn sủng hiện lộ ra ngoài, đùi của tên phó tướng biến thành xương trắng. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Đại săn bắn tranh giành top 100. Bạch cốt lùng la lùng lay cuối cùng vẫn rơi là tà nện vào trong huyết nhục mơ hồ, tràn diện vô cùng huyết tính sợ hãi. Miểu sát. Sáu hồn sủng còn chưa kịp phóng thích kỹ năng nào đã bị miểu sát ngay lập tức. Một màn này làm cho Sở Mộ và tất cả mọi người ở đây chấn trụ. Ai nghĩ tới một hồi ác chiến sắp sửa diễn ra lại kết thúc. Ai cho phép người phóng thích kỹ năng? Sở Mộ nhíu mày, cực kỳ bất mãn nhìn qua Vũ Xà sau lưng. Bất mãn thì bất mãn, Sở Mộ cũng rất kinh ngạc. Nữ nhân này lại có thể miêu sát sáu chuẩn cấp chúa tể, thực lực này không kém gì mình khi bán mà hóa. Trọng yếu nhất đây là trạng thái đơn linh hồn, hóa thần thành thiện ác nữ vương thì thực lực càng kinh khủng. Ta chỉ muốn thử thực lực tăng lên bao nhiêu mà thôi. Vũ Xà tươi cười đầy yêu mị và tàn nhẫn nói một câu. Dùng nhiệt độ hòa diễm mà khảo thí đi. Sở Mộ nói ra. Vừa nói đến mà diễm thì Vũ Xà cũng có chút sợ. Bộ dáng tươi cười trên mặt biến mất, trở nên đáng thương nói ra. Ta muốn giúp chủ nhân. Trên núi còn có ma linh cao cấp. Lãng phí thời gian với mấy phế vật này còn không bằng mau chóng giết đứa trên kia đi. Diệp Hoàn Sinh cùng Triều Thái Tử, hai người đưa mặt nhìn nhau. Miểu sát sáu chuẩn chúa tể, một kỹ năng này của thiện ác nữ vương cũng quá khủng bố. Ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Mục Thanh Y cảnh giác như thường ngày nhìn qua Vũ Xà. Chẳng biết tại sao cho dù nữ nhân này biến thành nô lệ của Sở Mộ thì Mục Thanh Y vẫn có thể cảm giác được hương vị nguy hiểm ở trên người của nàng. Loại nguy hiểm này có thể làm cho Sở Mộ lâm vào nguy hiểm chí mạng, nhất là thời điểm nhìn nữ nhân này một chiều miểu sát sáu hồn sủng chuẩn chúa tể. Về phần Liêu Ngữ nhìn thấy há hốc mồm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhân như thiên tiên, tình khiết như tuyết liên lại có thực lực biến thái như vậy. Hơn nữa giết người con mắt không nháy một cái, thủ đoạn tàn nhẫn hoàn toàn trái ngược với khí chất của nàng ta. Hắn cũng hoài nghi là mình có phải nhìn lầm hay không. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn qua sơn mạch ở xa xa. Sơn thể cùng sơn thể có thể cảm ứng được năng lượng chấn động. Là uy lực này chỉ sợ là chúa tể cấp thấp. Ta đi xem trước, các người theo sau từ từ là được. Sở Mộ nhìn người sau lưng nói ra. Kể cả Mục Thanh Y thì người ở nơi này không ai có thực lực chúa tể cấp thấp. Sở Mộ hiện tại vẫn không thể xác định người trong sơn mạch có bao nhiêu người là chúa tể cấp thấp. Mạo muội cho bọn họ đi lên chỉ gặp nguy hiểm mà thôi, cho nên hắn phải đi thăm dò trước tiên. Ừ, chính người cẩn thận. Diệp Khuynh Tử gật gật đầu. Sở Mộ liếc mắt nhìn qua Tiểu Mặc Tà trên vai, mở miệng nói. Người lưu lại bảo hộ bọn họ. Tiểu Mặc Tà nhảy ra khỏi bờ vai của Sở Mộ, nhảy vào trong ngực của Diệp Khuynh Tử, chuyển thân thể, cứ tiếp tục uể oải không phấn chấn nằm trong ngực Diệp Khuynh Tử ngủ say. Diệp Khuynh Tử sờ sờ tay của tiểu gia hỏa này, nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nó thì cười nói. Tại sao người dài ngủ như vậy? có Mạc Tà ở bên người bọn họ thì Sở Mộ không cần có quá nhiều lo lắng. Liếc mắt nhìn Vũ Xà, Sở Mộ dở dự một hồi, cuối cùng vẫn nói: "Cười đi theo ta." Trên sơn mạch còn có Ma Linh, hiện tại thu hồi nàng vào trong không gian hồn dùng sẽ tiêu hao nhiều hồn lực. Hồn lực của Sở Mộ cũng tương đương với năng lượng bán mà, thể lực. Tiêu hao quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức chiến đấu của hắn. Thiện ác nữ vương khó có được khi ra ngoài thông khí. Gương mặt đẹp của nàng tươi cười, nhưng lại giả bộ thành nghe lời, theo thật sát bên người Sở Mộ. Nhưng mà nữ nhân này sau khi theo sau, vẫn không quên đưa mắt nhìn qua Diệp Hoàn Sinh, Triều Thái Tử với Liêu Ngữ. Cặp mắt kia yêu mị và mỉm cười đáng yêu, hình như đang nói những lời trong lòng cho bọn họ nghe. Phong tình vạn trùng, xinh đẹp nhiều vẻ. Hết lần này tới lần khác, khí chất làm cho người ta cảm thấy thuần khiết, không người đụng vào. Định lực kém cỏi nhất là Diệp Hoàn Sinh lập tức thần hồn điên đảo. Triều Thái Tử còn đỡ một ít, dù sao hắn cũng tận mắt nhìn thấy mặt tàn bạo khủng bố của thiện ác nữ vương. Về phần Liêu Ngữ, tính tình trẻ con, đã sớm quên đi vị tỷ tỷ đang bị thương trước kia. Trông thấy ánh mắt ba nam nhân này biến hóa, Vũ Xà lúc này mỉm cười đầy câu dẫn, trong nội tâm thầm nghĩ: Sở Mộ hỗn đàn này tâm như sắt đá, không có gợn sóng. Nhưng mà người bên cạnh hắn không phải thánh nhân, chậm chạp tích lũy từng ưu thế một, sớm muộn gì cũng có ngày nàng xoay người. Đương nhiên thiện ác nữ vương đau đầu một điểm là thiện ác hòa hiện tại đang bị Sở Mộ giam cầm trong hồn ước thứ hai. Nàng hiện tại nếu liều chết cũng có thể chạy thoát khỏi không gian hồn sùng của Sở Mộ. Nhưng đào thoát chỉ là linh hồn của nàng. Không có thiện ác hòa thì thực lực của nàng giảm đi nhiều. Sở Mộ đứng trên lòng giác của Tiểu Trập Long, bay tới chỗ cao của sơn mạch. Thuộc tính u linh của Tiểu Trập Long có thể giúp Sở Mộ che giấu rất tốt. Cục diện trong sơn mạch hiện tại có chút hỗn loạn, không cẩn thận bị phát hiện thì rất dễ dàng bị cuốn vào trong hỗn chiến. Xuyên qua hai tòa sơn mạch khổng lồ và sơn cốc thật dài, vách núi đá lởm chởm, vách đá xuất hiện không ít thân ảnh của hồn sủng sư. Hào quang kỹ năng lượn lờ tại trên bầu trời và trong hạp cốc dày hẹp, từng đợt năng lượng mạnh mẽ tỏa ra ngoài làm người ta không dám tới gần. So sánh với đám người thần hòa kia, người trong sơn mạch chiến đấu có thực lực mạnh hơn nữa, trong đó có lẽ có thủ hạ của Ngô Chấn Cường Thống. Theo lời Liêu Ngữ nói, thủ hạ của Ngô Chấn Cường Thống đều là cường tướng. Muốn đạt được xưng hô cường tướng thì cơ bản nhất phải có một hồn sủng cấp chúa tể cấp thấp. Sở Mộ dùng dị đồng đào qua phía sơn mạch liên tiếp này, đại khái cảm giác được hơn 10 đạo khí tức chấn động. Đã nơi lên có 10 hồn sủng chúa tể cấp thấp. Trừ chuyện này ra, địa phương khác của sơn mạch đều có một ít cấp chúa tể khác đang phân bố chung quanh. Số lượng chấn động khác cũng có làm cho Sở Mộ không cách nào tính toàn bộ. Nơi này tụ tập nhiều cường giả như vậy. Sở Mộ nhíu mày. Tòa núi này cực lớn, khi thì đột ngột từ mặt đất xuyên qua đám mây, khi thì hình thành vực sâu ngàn trượng. Trong đó khí tức cấp chúa tề không ít, khí tức đế hoàng cao cấp phân bố dày đặc. Cơ hồ nhìn quét qua cũng có thể trông thấy hơn 10 đế hoàng cao cấp ở ngay trong một góc. Thiếu chủ, Ma Linh rất trân quý, trên trình độ nhất định có thể giúp hồn hoàng đột phá tới hồn tể. Ma Linh cấp quần chủ có giá trị không thua gì huyền vật nhất cấp. Ma Linh cấp đế hoàng tương đương với huyền vật tam cấp, huyền vật tư cấp, đủ để tạo ra chúa tể cấp thấp. Kể từ tình hình bây giờ mà nhìn thì số lượng Ma Linh không chỉ có một nha. Lý lão nhân nói ra. Sở Mộ vừa rồi bắt được một Ma Linh cấp quân chủ, rất khó tưởng tượng một sinh vật cấp quần chủ lại có thể so sánh với huyền vật. Ma Linh cấp chúa tể thì sao? Sở Mộ rất kỳ quái, Lý lão nhân vì cái gì không đề cập tới Ma Linh cấp chúa tể? Ma Linh cấp chúa tể là vật báu vô giá, không thua gì tiểu hồ ly biến thành u minh tử đế, xác suất xuất hiện cơ hồ là không. Lý lão nhân tiếp tục nói. Sở Mộ gật gật đầu, khống chế tiểu trầm long tiếp tục bay vào sâu trong sơn mạch. Cũng rất nhanh ý thức được hình như có người đang ở trước mặt. Cảm giác hình như bọn họ vây quanh sơn mạch này. Sở Mộ lẩm bẩm lẩu bầu nói ra. Sở Mộ muốn xâm nhập vào sơn mạch thì phát hiện khắp nơi của sơn mạch đều có thân ảnh của hồn sủng sư. Bọn họ phân bố đều đều, giống như thời điểm quý tộc săn bắn thì người hầu phải vây quanh, sau đó dần dần thu nhỏ khu vực săn bắn lại. Ma Linh, Ma Linh! Bỗng nhiên trong khe núi cách đó không xa, có âm thanh hưng phấn kích động truyền tới. Phân tán đuổi theo, hai người các người hướng bên kia. Âm thanh của một đội trưởng truyền ra. Ngay sau đó Sở Mộ nhìn thấy người của tòa núi này tỏa ra đuổi theo ma linh. Ở sơn mạch cao lớn này có một đám người cấp đế hoàng vây quanh lại. Chắc hẳn ma linh ở trong trung ương của sơn mạch. Một khi có ma linh đào tẩu ra ngoài thì những người này sẽ phụ trách truy đuổi. Mà đám người thần hoa vừa rồi đuổi theo ma linh mãi tới tận ngoài núi. Những thủ hạ này tàn ra, Sở Mộ vừa vặn trực tiếp lọt vào bên trong. Mà lúc bọn người này truy đuổi thì ma linh bay tới trước mặt Sở Mộ. Lý lão nhân nói cho Sở Mộ biết, vũ xà có thể truyền đạt thiện niệm giống như mật hoa hấp dẫn ong vậy, cho nên nhất định phải lợi dụng tốt ưu thế này đạt được nhiều ma linh, tốt nhất là có được ma linh cấp đế hoàng. Quả nhiên Sở Mộ bay thẳng vào trong núi thì ma linh trạng thái u linh liền nhút nhát e lệ từ sau nhan thạch bay ra. Vũ xà bắt chước làm theo, thời điểm ma linh tiếp cận thì dùng hóa đá trực tiếp giam cầm ma linh. Mà Sở Mộ đọc chú ngữ để ma linh này thu hồi và nhận bắt hồn, nhẹ nhõm đơn giản. Mà người thù ở đây vừa rồi lại đuổi theo các hướng khác. Thật tình không biết có một tiểu ma linh thông minh vẫn ẩn tàng ở nguyên tại chỗ, lại bị Sở Mộ nhặt được tiện nghi. Đáng tiếc là đẳng cấp trùng tộc của tiểu ma linh này chỉ là cấp thống lĩnh. So với ma linh cấp quân chủ, Sở Mộ bắt lúc trước yếu hơn nhiều. Ma linh cấp thống lĩnh có giá trị tương đương với linh vật, đối với cấp bậc như thiếu chủ mà nói là không lớn. Thiếu chủ giữ lại tặng người đi. Lý lão nhân nói ra. Sở Mộ gật gật đầu, không chế tiểu chậm long tiếp tục bay vào sâu trong núi. Bên trong sơn thể đã bị phá hủy nên thay đổi hoàn toàn. Sở Mộ cách vị trí trung tâm càng gần thì càng khổ héo. Chắc hẳn có chút cường giả vì tranh đoạt ma linh mà đánh đập tàn nhẫn. Lại đi lên phía trước, Sở Mộ trông thấy bốn sinh vật chúa tể đang chiến đấu. Làm cho Sở Mộ phi thường kinh ngạc là trong đó có hai hồn sùng trần cấp chúa tể của hai người dẫn đường, Gia Hằng cùng Lý Cần. Bọn họ tới đây sớm hơn. Sở Mộ cũng không nghĩ tới bọn họ lại ở đây. Người thần ma cầu toàn thân tràn ngập hào quang chói lọi như nhật nguyệt. Nhìn qua hào quang lóng lánh trên người, người khống chế người thần ma cầu chính là Gia Hằng. Hắn nương tựa vào hồn sùng yêu linh nhanh nhẹn đạt được ma linh cấp quân chủ. Gia Hằng cùng Lý Cần chỉ có một chúa tể, mà ma linh cấp quân chủ có giá trị tương đương một kiện huyền vật, phi thường có khả năng cường hóa hồn sùng lên cấp chúa tể. Đối với bọn họ mà nói, đạt được một con là vận may lâm đầu, cho nên bọn họ cũng không dám tham lam, lập tức muốn sục ngựa rời đi. Nhưng mà ma linh không phải dễ dàng mang đi như vậy. Hai người bọn họ rất nhanh đã bị người Văn Thành chặn lại. Người của Văn Thành rất trực tiếp, hoặc lưu ma linh lại, hoặc là lưu ma linh và mạng của bọn họ lại. Đã tới tay, làm gì có chuyện ném ra. Hai người liều chết cũng muốn chiến một trận. Nhưng hai đối phương có thực lực mạnh hơn hai người một bậc. Chiến đấu không lâu, liền lâm vào hạ phong. Hai người càng không ngừng dùng kỹ năng của hồn sùng phòng ngự. Hai người bị nghiền áp thì Sở Mộ vừa vặn bay tới. Hắn vốn có ý định đi đường vòng, vừa vặn nghe được bọn họ nói có ma linh cấp quân chủ. Một ma linh cấp quân chủ tương đương với một kiện huyền vật. Sở Mộ cảm thấy cứ như vậy mà đi thì quá không trượng nghĩa rồi. Văn Thành là cảnh thành lục cấp, chỉ cảnh thành lớn nhất Vân Cảnh ra thì Văn Thành có ma linh xuất hiện đã tụ tập đông đảo cao thủ đi tới nơi này. Lúc này hai người chiến đấu với Gia Hằng cùng Lý Cần chính là hai tên thợ săn có danh tiếng ở Văn Thành, gọi là Nghiễm Thông huynh đệ. Hai người này thường xuyên ra vào Nghiễm Thông mê giới, cho nên hết sức quen thuộc với Nghiễm Thông mê giới này. Lúc này mới được các cường giả cấp chúa tể gọi như vậy. Nghiễm Thông huynh đệ trước kia đuổi theo một con ma linh cấp quân chủ, nào biết được đuổi tới nơi này để bị Gia Hằng cùng Lý Cần hai người bắt lấy trước. Ma linh loại vật này hành tung phiêu hốt bất định, muốn bắt được phải xem vận khí của người. Nhưng mà con bọn họ đang truy đuổi bị người ta bắt đi, Nghiễm Thông huynh đệ làm sao có thể chấp tay nhường cho chứ. Làm cho bọn họ mừng rỡ là hai người này nửa đường giết ra vừa bước vào cấp chúa tể thời gian không dài. Cho dù là thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu đều bình thường, căn bản không thể nào so sánh với hồ sùng trường kỳ ra ngoài lịch lãm rèn luyện như họ. Xem ra không chỉ thu lấy mà lên cấp quân chủ, chúng ta còn thu được hai đầu người. Nghiễm Thông huynh đệ cười toe toét miệng, cười lên tàn nhẫn. Giết người cướp của, chuyện này bọn họ làm nhiều rồi. Tuy thần tông có văn bản rõ ràng không được lạm sát kẻ vô tội, nhưng chết không có đối chứng và giới lợi ích cực lớn hấp dẫn. Không có bao nhiêu người ở trong núi hoang rừng vắng tuân thủ quy định kia. Huyết yêu linh cấp chúa tể hung tàn dừng ở trước mặt nguyệt thần ma câu của Gia Hằng. Cùng là yêu linh cấp chúa tể, nhưng nghiễm thông huynh đệ của yêu linh cấp chúa tể công kích mạnh hơn nguyệt thần ma câu quá nhiều. Nguyệt thần ma câu thật sự giống như cừu non gặp chó sói, hoàn toàn chỉ có thể đợi làm thịt. Hàn quang lập lòe, một cách chí mạng sắp đánh vào người của nguyệt thần ma câu. Sắc mặt Gia Hằng tái nhợt, hắn không nghĩ lần này tới đây lại mất mạng ở nơi này. Né tránh đã không kịp, trong đầu của Gia Hằng lúc này trống rỗng. Một đạo thân ảnh u lam sắc bỗng nhiên hiện ra trước mặt của hắn. Lệ trảo mang theo hàn quang chí mạng đánh tới, đánh vào thân hình u lam sắc kia, phát ra âm thanh của kim loại. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Ma linh cấp đế hoàng qua lại. Một dấu vết nhỏ xuất hiện trên lần giáp của thân ảnh u lam sắc kia. Lực lượng của yêu linh bị hóa giải hoàn toàn. Gia Hằng phát hiện có người xuất hiện kịp thời cứu mình một mạng. Trong nội tâm dâng lên cảm giác mừng như điên vì sống sót sau tai nạn. Hắn ngẩng đầu muốn biết người ra tay cứu mình là ai. Nhưng rất nhanh tươi cười trên mặt của hắn biến thành cổ quái. Dường như không nghĩ tới người cứu mình lại là người từng quen biết. Toàn thân Tiểu Chậm Long có u hồn lượn lờ. Vô số chín hồn hình thành lực lượng u linh bằng bạc vây quanh yết hầu của Tiểu Chậm Long. Lòng quang của Tiểu Chậm Long ẩn chứa u linh, lượn lờ phun thẳng vào con yêu linh chúa tể của Nghiễm Thông huynh đệ. Mặc cho con yêu linh kia phản ứng thế nào, phạm vi lòng quang ảnh hưởng vẫn đánh trúng lên người của nó. Con yêu linh kia hét thảm một tiếng, rồi bị lòng quang bắn trúng ngay lên trời, đụng vào một ngọn núi ở xa xa. Người là người nào? Nghiễm Thông huynh đệ biến sắc, con mắt nhìn chằm chằm vào sinh vật long tộc vừa công kích và nhìn qua Sở Mộ. Cút. Sở Mộ chẳng muốn lãng phí thời gian với đám người này, nói ra một câu vô cùng đơn giản. Nghiễm Thông huynh đệ ôm hận quét mắt nhìn qua Sở Mộ cùng Gia Hằng sau lưng Sở Mộ. Đối mặt với long tộc cấp chúa tể cấp thấp thì bọn họ không dám lỗ mãng, không cam lòng mà bỏ chạy. Gia Hằng cùng Lý Cẩn trông thấy Nghiễm Thông huynh đệ chạy trối chết, lập tức buông lòng một hơi. Vừa rồi hai người bọn họ có cảm giác tử vong đã tới gần. Nếu không phải Sở Mộ kịp thời ra tay thì chỉ sợ bọn họ hiện giờ đã nằm trong vũng máu. Sở huynh đệ tới thật đúng lúc. Lý Cẩn ra bộ dáng ân cần hữu hảo, mặt mũi tràn đầy cảm kích tươi cười. Khách sáo cái gì? Sở Mộ cho tới bây giờ không hiểu. Ánh mắt của hắn nhìn lên người Gia Hằng, thản nhiên nói. Ta đã cứu người một mạng, lấy chiếc nhẫn ra đây. Biểu hiện trên mặt Gia Hằng cùng Lý Cẩn cứng đờ. Gia Hằng phản ứng thật nhanh, nói. Chúng ta cùng ra ngoài làm việc cho thành chủ. Ma linh này có công lao lớn nhất là Sở huynh đệ. Ta cầm hay Sở huynh đệ cầm, kỳ thật cũng như nhau. Còn muốn chết một lần nữa? Ánh mắt Sở Mộ lạnh lẽo, ngữ khí cũng lộ ra một tia sát ý. Sở Mộ biến hóa rất nhanh, cho dù là ánh mắt trần nhiếp hay là khí tức tà dị thì toàn thân Gia Hằng cùng Lý Cẩn lạnh lẽo. Kẻ này so với Nghiễm Thông huynh đệ còn đáng sợ hơn nhiều. Hai người cơ hồ đồng ý, đồng thời ý thức được kẻ đứng trước mặt của mình là nhân vật giết người cướp của chính cống. Đã cảm nhận được uy hiếp tử vong một lần rồi, bọn họ sao dám không làm theo. Lập tức cho Sở huynh đệ, có việc gì cứ từ từ nói. Gia Hằng không dám lãnh đạm, đem chiếc nhẫn đưa cho Sở Mộ. Sắc mặt Lý Cần cũng biến thành màu gan heo. Mặc dù trong lòng có tức giận nhiều hơn nữa, cũng không dám nói thêm lời nào. Dù sao lúc ban đầu hai người bọn họ đã nhìn thấy Sở Mộ triệu hoán Phượng Hoàng là chúa tể cấp thấp. Hiện tại hắn lại khống chế một long tộc chúa tể cấp thấp xuất hiện. Thực lực của kẻ này vượt qua Nghiễm Thông huynh đệ vài lần. Sở Mộ nhận lấy chiếc nhẫn bắt hồn, trực tiếp qua ma linh kia chuyển qua chiếc nhẫn của mình. Sau đó rất trượng nghĩa, đem chiếc nhẫn trống rỗng ném lại cho Gia Hằng. Mặt mũi Gia Hằng tràn đầy buồn khổ, cầm lấy chiếc nhẫn bắt hồn. Trong lúc nhất thời không biết nên cảm tạ Sở Mộ trả lại chiếc nhẫn cho mình hay không. Hai người các ngươi tốt nhất nên rời khỏi nơi này, ta sẽ không cứu các ngươi lần thứ hai. Sở Mộ nói xong một câu này, liền khống chế Tiểu Chậm Long quay người rời đi. Gia Hằng cùng Lý Cần hai mặt nhìn nhau, trong lòng đã hạ quyết tâm. Sau khi trở về Văn Thành, nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cho Lý thành chủ. Sở mộ này quả thật quá cuồng vọng, quá không coi ai ra gì, vứt bỏ hai người bọn họ không nói, không ngờ còn đặt đồ vật của người nhà. Sở mộ hoàn toàn không có ấn tượng gì với hai người này, có thể ra tay cứu bọn họ đã cho Lý thành chủ mặt mũi rồi. Về phần đoạt đồ vật của bọn họ là đương nhiên. Đồ vật trong tay của bọn họ là của bọn họ, ở trong tay của mình là của mình. Sở mộ bay qua vài ngọn núi nguy nga, hiện giờ thế cục trước mặt rất hỗn loạn. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy một đám người đang tàn ra tìm kiếm Ma Linh. Cũng có thể nhìn thấy những người khác đánh đập tàn nhẫn, vì bắt được Ma Linh mà liều tới máu chảy đầu rơi. Cũng có một ít người như sở mộ chạy loạn, là nhân vật đang tìm may mắn. Dưới khe núi, Nghiễm Thông huynh đệ lúc này đang chữa thương cho yêu linh. Vừa rồi mặc dù chỉ đụng trúng bìa giới lòng quang mà thôi, nhưng yêu linh chúa tể cũng bị thương không nhẹ. Nghiễm Thông huynh đệ cũng âm thầm cắn răng, không ngờ nửa đường có giết ra một cường giả chúa tể cấp thấp. Nhớ rõ Vọng Thành hình như không có cường giả trẻ tuổi như vậy. Là tên kia, không ngờ hắn còn dám đi về hướng này. Nghiễm Thông huynh đệ cắn răng nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh trên bầu trời. Đi, đi báo cáo Vĩnh đại nhân. Nghiễm Thông huynh đệ đi cùng một đội ngũ khác trong Văn Thành. Đội ngũ này do những cao thủ cao cấp của Văn Thành tạo thành, mỗi người đều có được hồ sủng cấp chúa tể cấp thấp. Hai người bọn họ xem như phụ trợ mà thôi. Nghiễm Thông huynh đệ không dám tới gần sở mộ. Sau khi đợi sở mộ rời khỏi thì nhớ rõ phương hướng của hắn, lập tức bay tới một đỉnh núi cao cao. Trên đỉnh núi nguy nga này có bốn gã hồ sủng sư đang đứng ở biên giới đỉnh núi. Ánh mắt của bọn họ bao quát sơn mạch đang ầm ĩ này. Ánh mắt cao ngạo dường như đợi cái gì đó xuất hiện. Lần này thu hoạch có lẽ sẽ rất phong phú. Đứng tại trung ương nhất là Vĩnh Sùng tươi cười nói rằng. Vĩnh Sùng phụng lệnh thành chủ Văn Thành mang theo cường giả trong thành đi vào Nghiễm Thông mê giới bắt Ma Linh. Chuyện này lại bốn người bọn họ làm chủ, kể cả hắn thì còn có ba người ở bên cạnh. Thực lực của ba người này có thể so sánh với cường tường. Bọn họ cũng vô cùng cảm thấy hứng thú với Ma Linh cấp quân chủ. Nhưng bọn họ hiện giờ khẳng định trong sơn mạch này có Ma Linh cấp đế hoàng. Sở dĩ bọn họ không có ra tay là vì chờ đợi Ma Linh cấp đế hoàng xuất hiện. Chúng ta đã có được một Ma Linh cấp đế hoàng, có thể có được một con là thừa sức phụng mệnh. Mấy thủ hạ của Ngô Cường Thống có lẽ không bắt được Ma Linh cấp đế hoàng đâu nhỉ? Đứng ở bên cạnh Vĩnh Sùng là Lâm Bành Phong nói ra. Lâm Bành Phong thực lực xếp hạng thứ hai trong bốn người này. Phát hiện Ma Linh cấp đế hoàng sớm nhất là dựa vào yêu linh của hắn mới bắt được. Ma Linh cấp quân chủ hành tung phiêu hốt bất định, Ma Linh cấp đế hoàng thì càng khó bắt. Muốn bắt được thật sự phải dựa vào vận khí. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Ông cầy đợi thỏ, Ma Linh lớn nhỏ. Lần này tới đây bắt Ma Linh, bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với thủ hạ của Ngô Chấn Cường Thống. Cầm đầu tâm phú của Ngô Chấn là Ngô Trì, thực lực không dưới Vĩnh Sùng. Vĩnh Sùng tới đây sớm hơn, thần không biết quỷ không hay, bắt được một con Ma Linh cấp đế hoàng. Nếu như không có Ma Linh cấp đế hoàng thì song phương vừa rồi đã chém giết nhau rồi. Là Nghĩa Thông huynh đệ trở về, chắc là Ma Linh cấp quân chủ bọn họ đã bắt được rồi. Lâm Bằng Phong nhìn qua dưới núi mở miệng nói ra. Vĩnh Sùng nhìn chằm chằm vào hai thủ hạ này, lại thấy bộ dạng oán niệm không cam lòng của bọn họ thì đại khái cũng đoán được kết quả. Thất bại. Vĩnh Sùng nhàn nhạt hỏi. Nghiễm Thông huynh đệ có chút kiêng kỵ Vĩnh Sùng, còn chưa nói ra đã bị Vĩnh Sùng đoán được, bối rối quỳ xuống. Vũ đã đến tay, nhưng có người lại giết tới, chúng ta không phải là đối thủ của người nọ. Nghiễm Thông huynh đệ miêu tả tình hình vừa rồi. Vọng Thành, Vọng Thành có cao thủ trẻ tuổi như vậy. Vĩnh Sùng nhìn qua ba người khác cũng lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe nói qua người trẻ tuổi như vậy. Thời điểm đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một gã nữ tử khống chế vân điều từ trên trời hạ xuống, vững vàng hạ xuống trước mặt bốn người. Xuất hiện ở phía tây. Nữ tử ngữ khí bình thản nói một câu. Bốn người cơ hồ đồng thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vĩnh Sùng dẫn đầu nói. Dẫn được. Nghiễm Thông huynh đệ còn chưa rõ cái gì, đã thấy bốn cường giả đã khống chế hồ sùng đi theo nữ tử bay thẳng về hướng tây. Mà linh cấp quần chủ tiện nghi cho tiểu tử kia. Nhiễm Thông huynh đệ hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn họ nhanh ý thức được cái gì đó. Chẳng lẽ là mà linh cấp đế hoàng xuất hiện. Sở Mộ vẫn đứng ở vách núi, dù đãng quanh vách núi. Đầu tiên chỉ có mấy cổ khí thức cường đại bay nhanh qua chỗ của hắn. Thường xuyên đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nên Sở Mộ thừa hành một nguyên tắc. Cứ căn cứ phường có cường giả tụ tập thì khẳng định sẽ có bảo vật xuất hiện. Có đôi khi tham gia náo nhiệt cũng lịch lãm rèn luyện. Dù sao kỳ ngộ nhiều, khi cũng gặp thoáng qua. Chỉ cần nắm chắc một lần là có cơ suất tăng vọt về chất. Thú vị là Sở Mộ đuổi theo thì vừa vặn nhìn thấy Nhiễm Thông huynh đệ đang đi theo sau lưng đám cường giả này. Từ bộ dáng bức thiết của bọn họ thì có lẽ xác thực đang đuổi theo cái gì đó. Sở Bộ chờ đợi một lát, quyết đoán đuổi kịp bọn họ. Giữa đường xá cũng ít xuất hiện chướng ngại vật, hiển nhiên đối phương cũng không ngu ngốc. Không hy vọng có người như Sở Mộ đi theo làm rối, đã bắt đầu thông qua Nhiễm Thông huynh đệ bố trí giới tuyến cảnh báo, cầm những người khác tới đoạt. Bọn người Vĩnh Sùng cầm đoán phần lớn là những tổ đội liên hợp. Bọn họ phần lớn đi top 5, top 3, thực lực cao thấp không đều. Mà linh loại vật này bản thân hành tung quỷ dị, không nghĩ qua sẽ có người ta đoạt mất. Bọn người Vĩnh Sùng vất vả sẽ uổng phí. Cho nên dưới tuyến phải mở ra, ngăn cả các thế lực muốn xâm nhập. Những người này khinh người quá đáng, nghĩa thuộc bề giới cũng không phải lãnh địa Văn Thánh. Các người có tư cách gì mà ngăn cản chúng ta đi vào? Một thầy điện trẻ tuổi bất mãn nói ra. Đúng vậy, có năng lực thì thầy chủ Văn Thành các người đem nơi này biến thành lãnh thổ đi. Chúng ta kiên quyết sẽ không bước vào một bước. Các loại ẩn thành tức giận vang lên liên tục. Sở Mộ liếc nhìn qua những thế lực nhỏ này đang sinh ra tranh chấp với người của Văn Thành, bộ dáng sắp đánh đập tàn nhẫn. Nhưng mà người của Văn Thành chỉ ít cũng 50 người. Lần này bọn họ tới đây tìm kiếm ma linh, cơ hồ là tình thế bắt buộc. Đối phó những kẻ yếu, độc hành hiệp thì đám này chỉ cần la to vài tiếng là được. Thực sự muốn động thủ thì bọn họ không dám. Dù sao những người này đều có lợi ích của mình, dù liên thủ đối kháng Văn Thành cũng chỉ là đồng cát vụn. Cảnh giới của Văn Thành ngược lại tạo thành trở ngại không nhỏ cho Sở Mộ. Trong người cảnh giới có không ít là cường giả cấp chúa tể. Tiểu Triệu Long hành tung có quỷ dị cũng không thể nghênh ngang đi qua trước mặt của bọn họ được. Cuối cùng Sở Mộ vẫn thông qua bóng mờ của mình tiềm hành trong không gian di chuyển qua giới tuyến của Văn Thành. Làm như vậy kỳ thật cũng rất nguy hiểm, bởi vì một khi bị người Văn Thành phát hiện thì chính mình sẽ xa vào vòng vây của Văn Thành. May mà Sở Mộ tới nơi này một mình, thật sự muốn đi cũng dễ dàng hơn nhiều. Sở Mộ cũng không nóng nảy, vẫn bảo trì khoảng cách tương đối với những người thực lực mạnh, nương tựa vào khống chế hắc ám tiềm hành dưới bóng các ngọn núi. Ở vị trí này, vừa rồi chúng ta rời đi có hình thành vòng vây và kết giới, có lẽ nó không rời khỏi khu vực này. Nữ tử khống chế Vân Điểu khổng lồ nói ra. Vĩnh Sùng thỏa mãn gật đầu nói. Làm tốt lắm. Tiêu Đàm, trở lại Văn Thành, ta sẽ nói giúp ngươi vài lời. Nữ tử tên là Tiêu Đàm có bộ dáng đạm mạc, ánh mắt giống như vũng nước chết. Vĩnh Sùng thấy nàng như thế lại mỉm cười, liếc mắt nhìn qua Lâm Bành Phong nói. Lần này cho yêu linh của ngươi phát huy đi. Lâm Bành Phong gật gật đầu. Ở chỗ này năng lực cảm giác không tính. Không thính chỉ yêu của Lâm Bành Phong là mạnh nhất, cho dù là chấn động nào cũng nghe được. Kể cả sóng tinh thần hơi động cũng không cách nào qua được lỗ tai của nó. Lần này chúng cường giả Văn Thành thu thập được nhiều ma linh, thì không thính chỉ yêu của Lâm Bành Phong có công lao không nhỏ. Biện pháp cũ, nơi này có chừng 20 ngọn núi lớn, công kích thăm dò một chút cho chúng kinh hãi lao ra. Vĩnh Sùng nói ra. Cơ hồ thời điểm Vĩnh Sùng vừa mới dứt lời thì phía tây đã chuyển tới tiếng nổ mạnh. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy núi lớn bị lực lượng đánh tàn nát, sơn thể chắc chắn dưới oanh kích hóa thành đá vụn bảy tứ tung. Uy lực này phi thường khủng bố, cả ngọn núi biến thành khu vực hỗn độn, chỉ thấy thể xác của nó lõm xuống một hố lớn. Là bọn người ngu trì, bọn họ cũng động thủ trước. Lâm Bạch Phong nói ra. Vĩnh Sùng hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta cũng động thủ. Tổng cộng hơn 20 tòa núi lớn, mà linh cấp đế hoàng nhất định đã ở trong tòa núi này. Muốn cho nó hiện thân thì phải phá hủy ngọn núi này. Một ngọn núi bị đánh nát thì còn ma linh cấp đế hoàng kia sẽ xuất hiện. Ngô Chỉ cho người của mình phá hủy hai ngọn núi lớn thì Vĩnh Sùng cũng bắt đầu tìm kiếm. Sơn thể cực lớn bị lực lượng đánh thành phấn vụn, cát mịn, đá vụn, nham thạch giống như mưa to bắn ra khắp nơi. Hình ảnh khủng khiếp này làm cho những người vẫn còn ý định tranh đoạt trong lòng chùn bước. Hiện giờ chỉ dám đứng ở xa xa nhìn qua mà thôi. Loại lực lượng này đối với bọn họ mà nói vô cùng đáng sợ. Một cự nhân hình thể hơn 100 mét cầm nham phù đánh vào ngọn núi. Dưới một kích kinh hoàng này, cả ngọn núi cao vạn tượng đổ nát, vết rách liên tục lan tràn ra chung quanh. Cự nhân thi triển kỹ năng này là hồn sùng đắc ý của Vĩnh Sùng. Thiệt phủ cự nhân, nhằm hệ cự nhân tộc, có tính công kích mạnh nhất trong chủng tộc của chúng. Thiên phủ cự nhân tộc đánh một kích làm cho sơn thể vỡ nát, lực lượng nghiền nát khuếch tán ra chung quanh, làm cho cả ngọn núi xuất hiện vết rách rậm rạp. Thời điểm búa trong tay thiên phủ cự nhân thạch đánh xuống, nửa sơn thể đổ ập xuống, điên cuồng sụp đổ. Thời điểm sơn thể nát bấy thì từng tiếng rên rỉ từ linh hồn vang lên khắp nơi. Sơn thể bị búa đánh vụn. Ngay sau đó, Vĩnh Sùng cùng Ngô Trì cũng ở trong đội ngũ này. Bọn họ đồng thời phát hiện một đạo thân ảnh u linh bay ra. Sau khi đá vụn rơi lở khắp nơi thì cũng rất nhanh biến mất trong đó. Quả nhiên là ma linh cấp đế hoàng. Vĩnh Sùng cùng ba người khác còn mắt cũng sáng lên, cơ hồ không tiếc triệu hồi hồn sùng ra ngoài đuổi theo ma linh đang chạy đi. Mà Ngô Chỉ thấy phản ứng này liền bất mãn. Trong nháy mắt có hơn 10 sinh vật chúa tể hiện ra ngoài, khí phách nghiêm nghị làm sơn thể sụp đổ. Mây đen bay phủ yêu linh, đồng tử màu bạc yêu dị mở ra nhìn qua hướng đám người đang truy đuổi. Người ẩn nấp sâu này đương nhiên chính là Sở Mộ. Hắn cũng không nóng nảy đuổi theo, dù sao cũng có hơn 10 chúa tể cấp thấp, thật sự đánh nhau thì dù thắng cũng thắng thảm. Thiếu chủ, còn ma linh vừa rồi là cấp đế hoàng, dường như là đế hoàng đỉnh phong. Loại ma linh này giá trị cao hơn huyền vật tạp cấp không ít. Lý lão nhân nói ra. Sở Mộ gật gật đầu, thấy đám người kia đã bay ra xa xa, thì lúc này mới có ý định bước ra ngoài. Ố, không đúng. Bỗng nhiên Lý lão nhân phát ra âm thanh quái dị, cặp mắt báo của hắn bắn ra hào quang, gắt gào nhìn chằm chằm vào sơn thể bị nhàm phủ bổ trúng. Sở Bộ nghi hoặc nhìn qua Lý lão nhân hỏi, sao vậy? Hình như vẫn còn một con ma linh. Thiếu chủ, người đừng xuất hiện, chờ một chút. Lý lão nhân chỉ vào ngọn núi kia nói ra. Khẩu giác của Lý lão nhân vô cùng linh mẫn, linh nguyên huyền nguyên đều có thể gửi được. Mấy tháng này mọi người có thể thu thập 200 huyền nguyên đều là nhờ khẩu giác của Lý lão nhân. Nếu không hồn hạch chúa tể nhiều lắm là 20. Sở Mộ tự nhiên tin tưởng sức phán đoán của Lý lão nhân, tiếp tục giấu trong bóng tối. Thời gian qua chừng một phút, trong sơn thể đổ nát xuất hiện một tia hào quang yếu ớt. Một tiểu ma linh trạng thái u linh khiếp đảm dò xét chung quanh, giờ dự thật lâu mới nhút nhát e lệ bay ra. Tiểu ma linh đứng nguyên tại chỗ, nhìn chăm chú nhìn về phía có ma linh cấp đế hoàng đình phong bị truy đuổi, phát ra một tia âm thanh phức tạp. Một lát sau, tiểu ma linh này bắt đầu di động về hướng ngược lại của ma linh lúc trước. Sở Bộ nhìn thấy một màn này trong mắt, mà Lý lão nhân nói khẽ với Sở Bộ. Xem ra hẳn là con đại ma linh kia chạy ra để cho tiểu ma linh đào thoát, còn luôn dẫn đám người kia rời đi, khó trách nó chạy trốn thẳng về một hướng. Đây cũng là một ma linh cấp đế hoàng. Lý lão nhân bổ sung một câu. Ma linh cấp đế hoàng đỉnh phong có tâm trí phi thường thành thục, thiện niệm của vũ xà chỉ sợ không thể đầu độc được nó. Nhưng mà tiểu ma linh này cho thấy không có đạt tới 10 đoạn, thời điểm vũ xà phóng thích hương khí nhu hòa thì tiểu ma linh này nhìn thẳng qua đây. Tiểu ma linh này cảm giác rất nhạy bén, nó không có như hai con ma linh trước kia trực tiếp thường yêu lao qua, mà là phi thường cẩn thận di động qua bên này, hơn nữa không ngừng phát ra sóng tinh thần thăm dò. Tới đây, tiểu gia hỏa. Vũ xà vẫy nhẹ tay của nàng, hào quang màu xanh trên người của nàng phóng ra ngoài, phụ trợ chính là nụ cười tươi đẹp thanh khiết. Sở Mộ y vẫn che giấu trong bóng tối, lặng lặng nhìn qua vũ xà biểu diễn. Chỉ có điều tiểu ma linh xác thực phi thường cảnh giác, hồi lâu mới tiến một bước nhỏ. Đối mặt nữ tử giống như tiên tử này, mà có thể bình tĩnh như vậy. So với hai con ma linh khác thì thông minh hơn nhiều. Vũ Giả thấy động tác của tiểu ma linh chậm chạp, tươi cười hòa ái dễ gần trên mặt vẫn hiện ra. Nhưng mà khi nào phát hiện tiểu ma linh không hề tiến lên, thì tươi cười thanh khiết của nàng biến hóa thành lạnh lẽo u tĩnh. Giơ tay lên, bỗng nhiên Vũ Giả huyễn hóa ra hai bông hoa tinh tế, dùng tốc độ cực nhanh cuốn lấy thân thể ma linh. Tiểu ma linh căn bản không kịp làm ra phản ứng đã bị trói lại, sau đó bị Vũ Giả trực tiếp bắt tới tay. Không nên động thủ với ta. Vũ Xà về mặt lãnh ngạo khinh thường nói ra, tốc độ trở mặt thật nhanh. Tiểu ma linh đại khái chỉ có 5 đoạn, thực lực đến tầng thứ này khoảng cách gần như vậy còn không cách nào hạn chế nó được, thì nào phải hổ thẹn vì mình là hoa hệ thủy tổ thiện ác nữ vương. Sợ muộn niệm chú ngữ đem tiểu ma linh không tình nguyện này thu vào trong chiếc nhẫn bắt hồn. Ma linh 5 đoạn cũng là rất cao, loại ấu dùng này phi thường thích hợp ký kết hồn ước. Như vậy thành lập quan hệ tinh thần sẽ kiên cố hơn. Sở mộ có suy nghĩ nên đem tiểu ma linh cho Diệp Khuynh Tư. Hồn niệm của Khuynh Tư càng cao thì đủ khả năng luyện chế huyền vật càng cao. Thời điểm đưa nó cho Diệp Khuynh Tư thì nói không chừng có hiệu quả kỳ lạ. Có thiện ác nữ vương ở nơi đây, sở mộ bắt được 3 con ma linh đã là hiệu suất cao rồi. Vì phần con ma linh thực lực mạnh hơn kia, sở mộ cũng không có ý định buông tha. Ma linh lớn nhỏ này cảm tình rất tốt, không thể cho chúng nó bị chia rẽ đúng không? Đi, theo sau. Sở mộ vỗ vỗ lòng giác của tiểu chậm long, mở miệng nói ra. Thân thể tiểu chậm long vẫn tiềm hành trong bóng các ngọn núi, tận lực cho bọn người vĩnh sùng kia phát hiện. Đương nhiên sở mộ cũng không thể tiến lại quá gần. Lúc này đám người kia cũng có người đạt tới cấp hồn tể, năng lực cảm giác khẳng định rất mạnh. Thời điểm sở mộ theo vào thì nhanh chóng phát hiện hai đội ngũ hình thành xu thế vây kín, đem con ma linh cấp đế hoàng đỉnh phòng kia vây vào giữa hai ngọn núi. Vĩnh Sùng cùng Ngô Trì dường như có ước hẹn với nhau từ trước, trước khi không có mò ma linh vào trong không gian bắt hồn thì kiên quyết không ra tay. Như thế thì đại ma linh cũng lâm vào trong khốn cảnh. Dù sao thực lực hai phe này cực mạnh. Sở mộ ở xa nhìn qua thế nào, hai ngọn núi trước mặt có hình thoi, đứng giữa núi có cảm giác như hạc giữa bầy gà. Ở vị trí này, sở mộ tạm thời nhìn không thấy đại ma linh, nhưng mà từ phương vị hai đội nhân mã đang vây quanh thì đại ma linh hẳn là trốn trong hai ngọn núi này, nương tựa vào một ít chướng ngại vật mê hoặc những người này. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Ngân sắc ma nhân chìm xe nấp đằng sau. Chỉ tiếc những người này rất thông minh, mỗi khi có hư ảnh bay ra thì bọn họ sẽ phái 2-3 người đuổi theo, mà những người khác sẽ vây quanh chỗ này, phi thường có kinh nghiệm săn bắt. Sở mộ ở xa nhìn thấy đám người này có thương lượng gì đó cũng không lâu lắm. Vĩnh Sùng 5 người cùng người của Ngô Trấn tiến vào hai ngọn núi. Loại phương thức vây bắt này làm đại ma linh không có chỗ trốn. 10 sinh vật chúa tể cấp thấp, 18 con chuẩn chúa tể, tổng cộng 28 sinh vật cấp chúa tể. Đội hình này vô cùng hoa lệ, số lượng địch nhân quá nhiều. Thiếu chủ, thầy tốt thì lấy đi. Nhìn lão nhân mở miệng nói ra. Khả năng có đại ma linh đào tẩu không lớn, nhưng mà sở mộ lại muốn lấy cả hai con ma linh. Nhưng mà địch nhân đúng là rất đông, xác thực không cần phải liều lĩnh như vậy. Vĩnh Sùng cũng không phải chỉ có 5 người, 50 tên cường giả cảnh giới cũng tụ tập lại. Một khi hình thành vây quanh thì muốn đào thoát cũng khó khăn. Hơn nữa nếu như chiếm được đại ma linh, chắc hẳn sẽ bị hai phe Ngô Trì cùng đuổi theo tới cùng. Khi đó sẽ xả vào bẫy dập. Sở mộ cũng thấy tốt thì lấy, trực tiếp quay người rời đi. Ở bên cạnh. Bỗng nhiên Lâm Bằng Phong kêu lên. Lâm Bằng Phong hét lên khi có mắt 9 người khác sáng lên. Toàn bộ tập trung vào vị trí ma linh và sông tới. Vĩnh Sùng hung hăng nhìn qua Lâm Bằng Phong, trong nội tâm thầm mắng kẻ này thật không bình tĩnh. Không ngờ trực tiếp kêu lên, đây không phải tương đương với việc báo vị trí cho bọn người Ngô Trì hay sao? Ma linh phi thường thông minh, liên tục chuyển biến vào vị trí hư giả. Khi tất cả người xông tới thì thay đổi vị trí. Ma linh này quỷ dị bay theo hướng ngược lại, hơn nữa không quay đầu mà bay đi. Nó vẫn nhắm thẳng một hướng mà trốn, bởi vì nó biết rõ lần này không có cơ hội nắm chắc, nó không có khả năng đào thoát. Ở bên kia,